Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 843, nho nhỏ mặt trời. Đối với Phương Hằng cái gì thời điểm có thể tôi thể việc này? Vu Tuấn vẫn luôn không có nghĩ như thế nào qua. Bởi vì hệ thống lúc trước nói qua, muốn đạt tới tôi thể yêu cầu, lấy Phương Hằng thiên phú, chí ít đều cần vài chục năm thậm chí càng nhiều. Nhưng từ Phương Hằng nhập môn đến bây giờ, cũng bất quá hơn 2 năm thời gian mà thôi. Chẳng lẽ là cái này tiểu tử thiên phú đột nhiên thay đổi tốt hơn? Hệ thống, túc chủ có lẽ không biết, Phương Hằng không phải thiên phú dị bẩm, nhưng hắn đầy đủ chăm chỉ, cho nên rút ngắn luyện thể chu kỳ cũng là tình lý bên trong sự tình. Ngươi cái này tôi thể tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Vu Tuấn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước hắn bất quá là ăn một viên đại lực hoàn, đạt tới 2 lần người thường lực lượng, hệ thống liền bắt đầu để hắn tôi thể. Phương Hằng hiện tại tố chất thân thể cái này phương diện đã không chỉ 2 lần đi. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của hắn, hẳn là đã sớm có thể. Hệ thống, mặc dù hắn thể lực đạt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần lực lại một mực lệch yếu. Nguyên lai là dạng này. Đây chính là thùng gỗ hiệu ứng đi. Có thể chứa bao nhiêu nước? Chỉ có thể nhìn ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Vậy bây giờ liền có thể để hắn tôi thể rồi. Hệ thống, đúng. Phương Hằng, chờ một chút. Phương Hằng quay người hỏi, sư phụ còn có chuyện gì? Tới ngồi, Vu Tuấn nói, có mấy lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Phương Hằng có chút khẩn trương ngồi xuống tới. Từ khi bái sư đến nay, sư phụ còn không có lấy loại phương thức này cùng hắn nói chuyện đâu. Gần nhất cảm giác thân thể thế nào? Vu Tuấn cười hỏi, tạm được. Phương Hằng nghĩ nghĩ, bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Đây chính là tích lũy tháng ngày hiệu quả đi. Mỗi ngày tiến bộ một điểm nhỏ, chính cảm giác không có thay đổi gì. Nhưng nếu như quay đầu nhìn, có so sánh, người sẽ kinh dị phát hiện, nguyên lai ta đã như thế già à. Cảm giác tâm đều muốn lạnh. Cho nên cổ thánh nhân nói qua, người muốn một ngày ba tỉnh thân ta mới có thể tu thành chính quả. Khụ khụ. Dù sao đại khái chính là muốn thường xuyên làm tổng kết ý tứ. Từ hôm nay bắt đầu, ta an bài cho ngươi một cái đặc biệt huấn luyện nhiệm vụ. Phương Hằng nghe nhãn tình sáng lên, trái tim bịch bịch trực nhảy. Rốt cục có mời huấn luyện sao? Nói thật, hắn 2 năm này nhiều đều là tại rèn luyện thân thể. Một mực luyện, không biết vì cái gì. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể ngừng. Nếu không phải tâm hắn trạng thái tốt, khả năng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Thế là hắn thực sự hỏi, sư phụ, là dạng gì huấn luyện a? Vu Tuấn rất hài lòng hắn ánh mắt, cười nói ra, phơi mặt trời. Phương Hằng, phơi mặt trời. Sư phụ ngươi xác định phơi mặt trời cũng có thể xem như huấn luyện nhiệm vụ? Hắn bây giờ chạy so gió nhanh, nhảy so tường cao, một quyền đều có thể đánh chết lão hổ. Đã muốn đi phơi mặt trời, ta cũng không phải pin năng lượng mặt trời a. Phơi một chút liền tràn đầy năng lượng, có phải hay không là ngươi lão nhân gia nhớ lầm? Không phải phơi mặt trời, mà là loại mặt trời a. Ngươi không có nghe lầm, chính là phơi mặt trời. Vu Tuấn nghiêm mặt nói, mỗi ngày phơi càng lâu càng tốt. Tốt nhất một ngày có thể phơi 10 mấy tiếng. Ngươi có thể không thể làm được. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Phương Hằng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sư phụ nói phơi mặt trời, vậy hắn liền đi phơi mặt trời. Vậy ta muốn phơi bao lâu đâu? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, cái này khó mà nói. Đoán chừng muốn liên tiếp phơi cái nhiều năm đi. Cũng có thể là 20 năm, hoặc là càng lâu, Vu Tuấn trong lòng nói. Phương Hằng ngưng trọng nhẹ gật đầu, quả nhiên là phi thường vất vả huấn luyện, lại sự tình đơn giản có thể bảo trì liên tiếp làm mấy năm. đều không phải sự tình đơn giản. Xem ra sau này phải thật tốt cố gắng. Không cần cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Bất quá sư phụ, Phương Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đạo, chúng ta nơi này mặt trời giống như rất ít. Ta dùng đèn tia tử ngoại nướng được hay không? Vu Tuấn, ngươi coi mình là lạp xưởng hun khói sao? Bất quá như thế cái vấn đề. Đất thuộc mùa xuân khí hậu ẩm ướt, mưa rầm rả rích, cho dù có mặt trời, cũng bởi vì đồ vật phương hướng đều có đại sơn, cho nên ánh sáng mặt trời thời gian sẽ ngắn rất nhiều. Quang Châu hắn ngược lại là có rất nhiều, nhưng Phương Hằng hiện tại vẫn chưa tới tiếp xúc cấp độ này thời điểm. Không thể đối với hắn nhiều lời, sẽ không, thế là hắn nói, ta xem qua dự báo thời tiết, gần nhất thời tiết đều rất tốt, bất quá ngươi loại huấn luyện này, tốt nhất là tại nhà chúng ta trong hậu viện, cho nên về sau tận lực không nên chạy loạn, rèn luyện thể năng cũng không cần dừng lại. Biết sư phụ, Phương Hằng lại hỏi, kia ban đêm, ta có thể hay không dùng đèn tia tử ngoại nướng đâu? Vu Tuấn, ngươi đây là cùng đèn tia tử ngoại đòn khiêng lên, vẫn là đối với nó tình hữu độc chung. Bất quá nghĩ lại, hắn có lòng này cũng là phi thường khó được. Thế là nói ra, có thể, nhưng là muốn dùng ta đặc chế đèn. Ngươi đi bên ngoài mua cái bóng đèn trở về. Nhìn xem Phương Hằng tràn đầy phấn khởi đi mua bóng đèn. Vu Tuấn trong lòng cảm khái vạn phần. Phương Hằng tiến bộ thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Cố gắng cùng chăm chỉ càng là không tệ. Xem ra không cần chờ đến hơn 100 tuổi. Liền có thể bắt đầu tiếp xúc thiên sư năng lượng. Phương Hằng rất nhanh cầm một cái bóng đèn trở về. Trong suốt pha lê cái chủng loại kia. Vu Tuấn đem nguyên một khỏa quang châu bỏ vào, lại đem lần trước không dùng hết bạch ngọc mảnh vỡ làm một chút, tồn trữ một chút linh lực cùng tinh thần lực, làm một cái âm thanh khống chốt mở. Cứ như vậy, chỉ cần Phương Hằng cầm cái này bóng đèn, ban đêm cũng có thể lợi dụng ánh nắng tối thể, cũng không cần câu nệ tại cả ngày ở tại trong hậu viện. Liền xem như về nhà. Hoặc là đi nghỉ phép cái gì, cũng đều có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành tôi thể. Kỳ thật Vu Tuấn cũng là có chút điểm vội vàng. Hiện tại vũ trụ cây đã dài đến mặt trăng cao như vậy. Mà lại hệ thống đã để hắn bắt đầu leo cây. Điều này có ý vị gì? Có phải là nói rõ tương lai không lâu, hắn liền có khả năng muốn rời đi địa cầu? Cái này mặc dù chỉ là một loại suy đoán, nhưng hắn lại có thể khẳng định, hắn tại trên địa cầu là chờ không đến cấp 99. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, cấp 99 chính là chí tôn thiên sư. Làm sao lại kia thời điểm mới rời đi địa cầu? Nửa đoạn sau tu luyện, hơn phần nửa muốn đi rộng lớn vô biên trong vũ trụ. Hắn tại trên địa cầu thời gian, rất có thể không có mấy năm. Tại trước khi rời đi, hắn vẫn là muốn nhìn đến Phương Hằng có chút thành tựu. Chí ít về đối phó gió kỳ dạng này không hài hòa nhân tố, để hắn không có nỗi lo về sau. Địa cầu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nói thế nào cũng là hắn cây. Hắn không hy vọng hắn không có ở đây thời điểm ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng là hắn lợi hại hơn nữa, đến vô biên vô tận vũ trụ cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ liền có thể gấp trở về. Đến thời điểm quê quán cũng bị mất, nhà đều bảo hộ không tốt, hắn lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào đây? Cho nên thế giới hài hòa trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho Phương Hằng. Nhưng đối Phương Hằng đến nói, tôi thể là một cái lâu dài quá trình. Riêng là tầng thứ nhất, tốn thời gian coi như không cần 20 năm, ít nhất cũng phải nhiều năm. 4 tầng tôi thể xuống tới cũng phải mười mấy 20 năm. Hắn lo lắng cho mình đợi không được cái kia thời điểm. Cho nên Phương Hằng có thể chăm chỉ như vậy, ngày công trạng vậy, hắn vẫn là rất vui mừng. Ngươi thử một lần. Phương Hằng tiếp nhận bóng đèn, cầm tại trong tay nhìn một chút. Ngươi bây giờ có hắc ngọc chiếc nhẫn, chỉ cần hơi phóng thích một tia linh lực, liền có thể bật đèn. Phương Hằng nhãn tình sáng lên. Thần kỳ như vậy, ngay cả điện đều không cần sao? Hắn thử phóng thích là một tia linh lực. Bóng đèn quả nhiên một chút liền phát sáng lên. Cái này độ sáng, tuyệt đối vượt qua 200 ngói. Kia chói mắt độ sáng, thật tựa như là một cái nho nhỏ mặt trời. Mặc dù hắn đã đối Vu Tuấn không chỗ không thể không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này thời điểm, vẫn là cầm bóng đèn trái xem phải xem. Làm không biết mệt, cái này nếu là đặt ở trong nhà dùng. Một năm xuống tới được tỉnh không ít tiền điện a. Về sau phải thật tốt bảo hộ cái này bóng đèn. Ngàn vạn không thể rớt bể. Sư phụ, vậy cái này ban ngày có thể sử dụng sao? Có thể, Vu Tuấn nói, bất quá tận lực khiêm tốn một chút. Yên tâm đi sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Phương Hằng vui sướng hài lòng thu hồi bóng đèn. Suy nghĩ một chút nói, sư phụ, tuần sau mẹ ta sinh nhật, ta muốn trở về nhìn xem. Ngươi hồi đi thôi, lần này ta liền không đi. Ngươi giúp ta mang cái hồng bao. Tạ ơn sư phụ. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn lại tiếp tục bắt đầu hắn leo cây huấn luyện. Ông trời đền bù cho người cần cù a. Ngay cả Phương Hằng đều chăm chỉ như vậy cùng cố gắng. Hắn cái này khi sư phụ, làm sao có thể lười biếng đâu. Một tuần lễ về sau, ngày này sáng sớm, Phương Hằng liền thu thập xong một bao lớn đồ vật. Trong nháy mắt, lão ngụ cũng đầy 50. Hai năm này một mực đi theo sư phụ, quanh năm suốt tháng không về được mấy lần nhà. Cho nên mỗi lần trở về, Phương Hằng đều sẽ phát hiện phụ mẫu, giống như đều so với lần trước gặp mặt lúc già rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của hắn, bởi vì hắn thường xuyên mang rất nhiều thiên sư rau quả trở về. Tất cả phụ mẫu thân thể phi thường khỏe mạnh, so trong thôn cùng tuổi người, nhìn chí ít trẻ 10 tuổi không thôi, mà lại Phương Hằng cho trong nhà cầm nhiều tiền như vậy. Lão lưỡng khẩu đã đem trôi qua lão phòng ở hủy đi. Một lần nữa tu một tòa mới, trang trí được tráng lệ. Lão ba còn đi học bằng lái, mua một cỗ Pika mở ra. Tháng ngày trôi qua muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Để người trong thôn nhóm hâm mộ không muốn không muốn. Lần này lão ngụ 50 đại thọ. Lão ba lúc đầu đi nói trên trấn trong tiệm cơm xử lý. Nhưng lão ngụ không có đồng ý. Nói ở bên ngoài xử lý tiệc rượu. Ăn cơm liền đến quán trà chơi mạt chược. Các thân thích ở giữa nói chuyện phiếm cũng không tìm tới người. Cho nên cuối cùng quyết định vẫn là tại trong nhà làm tiệc rượu. Phương Hằng lần này không có mua quá nhiều lễ vật. Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ là hắn mua chiếc nhẫn vẫn là dây chuyền vàng. Lão ngụ cho tới bây giờ đều không nỡ mang. Đặt ở trong nhà còn cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ chiêu tạc trộm, mua quần áo càng không được. Hắn đã tận lực chọn làm mua. Nhưng lão ngụ vẫn là nói quá sức tưởng tượng. Cho nên hắn quyết định vẫn là lấy tiền tốt. Không có cái gì so cái này đồ vật càng thêm thực sự. Mà lại sư phụ còn có Hạo Nhiên ca bọn hắn. Đều đưa không ít lễ vật. Hắn một cái xe điện đều nhanh chứa không nổi. Sư phụ còn để Tiểu Lưu liên hệ cỡ lớn pháo hoa. Cái này tại nông thôn bên trong thế nhưng là không thấy được đồ vật. Đương nhiên còn có một bao lớn thiên sư rau quả. Cái này khẳng định là không thể thiếu. Cưỡi xe đến trong thôn. Thật xa liền thấy mới nhà trong viện bày đầy cái bàn băng ghế. Mặc dù mẹ sinh nhật là ngày mai. Nhưng dựa theo bọn hắn quy củ của nơi này. Hôm nay ban đêm muốn chúc thọ. Mà hôm nay đến trong nhà tới. Đều là tương đối thân các thân thích. Hắn đại cữu, nhị cữu, tiểu di những thứ này. Ca ca. Nhìn thấy Phương Hằng trở về, một cái đi đường cũng còn lung la lung lay tiểu nữ hài. Giang hai tay ra liền hướng hắn đánh tới. Đây là tiểu di nhà tiểu nữ nhi. Phương Hằng vẫn luôn rất thích nàng. Kín đáo đưa cho tiểu muội muội một bao kẹo que. Phương Hằng đang chuẩn bị dỡ hàng. lại đột nhiên phát hiện trong phòng bếp đi tới một cái xinh đẹp nữ sinh. Trên thân còn buộc lên mẹ tạp dề. Tỷ, nàng làm sao lại tại nơi này? M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.